Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1805. Nhìn thấy người đàn ông cúi đầu nhìn Nguyễn Khánh Linh với vẻ mặt khó xử, Hà Thanh lập tức xung phong nhận việc, cười nói: "Em vừa nghe thấy hai người nói chuyện, vừa hay em đang rảnh không có gì làm, muốn đi ra ngoài đi dạo, em cùng Khánh Linh ra bên ngoài đi dạo vậy." Ánh mắt Phạm Nhật Minh rơi trên người cô ta. Hà Thanh nín thở, biểu hiện càng thêm tự nhiên hơn. Nụ cười trên môi cô ta rất thân thiện và gần gũi. Như thể cô ta thực sự muốn đối xử tốt với Nguyễn Khánh Linh. "Được rồi." Một lúc sau, Phạm Nhật Minh mới lên tiếng, buông tay đang ôm Nguyễn Khánh Linh ra. Trước khi để cô đi đến bên cạnh Hà Thanh, anh còn không quên dặn dò: "Mặc áo khoác vào đi. Bên bờ biển gió to, lúc nữa đi chậm thôi. Khi nào mệt thì về nghỉ ngơi. Có việc gì thì gọi cho anh, biết không?" "Được rồi, em biết rồi." Nguyễn Khánh Linh ngoan ngoãn đáp lại, ngoan ngoãn mềm mại như một bé mèo. Phạm Nhật Minh siết chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô một lần nữa, sau đó mới giao Nguyễn Khánh Linh cho Hà Thanh. Ánh mắt của người đàn ông nhìn Hà Thanh lại trở nên lạnh lùng hơn, nhưng trong giọng điệu của anh vẫn có thể nghe thấy một chút ý cảm ơn. "Làm phiền cô rồi." "Không sao, chuyện nhỏ thôi." Hà Thanh cười miễn cưỡng, kìm nén sự ghen tuông trong lòng, nắm tay Nguyễn Khánh Linh bước ra ngoài. Ngay sau khi hai người họ rời khỏi tầm mắt của Phạm Nhật Minh, anh đã gọi Hiên Viên Minh đến. "Cậu đi theo hai người họ xem, tôi đi ra chỗ ông nội một chút rồi đi qua ngay." "Được." Hiên Viên Minh không nói hai lời, cũng đi theo. Mặc dù Nguyễn Khánh Linh và Hà Thanh đang nắm tay nhau, nhưng sau khi cô nhìn thấu bộ mặt thật của người phụ nữ này, cô vẫn luôn đề phòng Hà Thanh. Cô cũng đã dùng tới 120.000 điểm tinh thần để đối phó với Hà Thanh, sợ cô sẽ không chú ý sẽ bị mắc bẫy. Phía sau họ, Hiên Viên Minh vừa giữ khoảng cách vừa luôn theo sát. Tất cả những chuyện này Hà Thanh không hề hay biết. Cô ta cho rằng không ai phát hiện ra ý đồ và kế hoạch của mình. Còn Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh thì vẫn đang bị mình lừa. Lần này, đưa một mình Nguyễn Khánh Linh ra ngoài là tiện cho cô ta ra tay. Nếu Nguyễn Khánh Linh vẫn ở bên Phạm Nhật Minh, cô ta sẽ không bao giờ tìm ra cơ hội để xuống tay. Vừa nghĩ tới một lúc nữa Phạm Nhật Minh có thể sẽ quay lại. Dù sao anh yêu Nguyễn Khánh Linh như vậy, không có ấn tượng tốt về cô ta. Nguyễn Khánh Linh dễ gạt, nhưng anh thì không dễ bị lừa như vậy. Có lẽ anh sẽ sớm đến đây, và đến lúc đó cô ta sẽ khó mà lừa được Nguyễn Khánh Linh ra ngoài được nữa. Vì vậy, Hà Thanh lập tức ra tay. Hai người đi được vài bước, Hà Thanh quan tâm hỏi: "Khánh Linh, cô còn khó chịu không?" Nguyễn Khánh Linh thực sự đầu óc có chút choáng váng, cười nói: "Không sao." Cách chương.